Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2203, bỏ trốn mà ra. Trường Không Vô Kỵ đại chiến ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Hắn ngay đầu tiên bên trong, lấy ra chính mình rất nhiều bản lĩnh đến, đủ loại thủ đoạn có thể nói là không cùng tần suất. Chính tà nhất thể, cộng thêm thần niệm công kích, cũng dung hợp đến một nơi, có thể nói là kinh thiên động địa hành vi, ngược lại không phải là nói hắn lực công kích mạnh bao nhiêu, mà là thuộc tính đại dung hợp, sở kích phát tính chất phức tạp, không phải là người bình thường có thể làm được, mặc dù nói, chí cao thần môn, đều là dung hợp quá, hỗn độn, tồn tại. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn cất giữ nguyên hữu thuộc tính ở tu hành chiến đấu. Giống như Trường Không Vô Kỵ loại này nhất thể nhiều đừng có mơ hơn nữa được không liên quan ảnh hưởng, thậm chí có thể đồng thời sử dụng nhân. Cũng chỉ có hai cái tương đương, diệt, ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Xù lông sau đó, có thể nói là lấy ra tất cả lực lượng đến, không chỉ có trận pháp ầm ầm bùng nổ. Hắn tự thân cũng hoàn toàn tạo thành hỏa diễm lang trạng thái. Kia nhảy lên, hung hỏa liệt diễm, đã là lục dương chân hỏa hình thái. Khí tức cường độ, hoàn toàn đạt tới một cái nhị thập tứ dực thiên sứ cực hạn. Khoảng cách 25 cánh chí cao thần, nay kém một bước ngắn, lại khả năng vĩnh viễn, đều không cách nào vượt qua trạng thái. Dầm dầm dầm. Trường Không Vô Kỵ trừ thần niệm bên ngoài các phe lực lượng đều tại sau đó bị bắt đầu đại phạm vi đánh tan. Trên bản chất mà nói, cái kia một loại thủ đoạn cũng không thể đối kháng rồi đối phương. Tại sao cái gì thủ thắng cơ hội đây? Nhưng là ngọn lửa cháy mạnh tham lang, có một chút đồ vật là hắn không nghĩ tới. Trường Không Vô Kỵ bộc phát ra thần niệm cường độ xa xa vượt qua nó, tại hắn thế giới thức hải, đột nhiên tiến vào một cái tam thập lục dực thiên sứ hư ảnh. Mặc dù cái này thiên sứ, hình thái có một chút quái dị, lực lượng nhưng là không có chút nào kém. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang, tại chỗ liền bị giật mình, hắn cho là vị kia chí cao bên trong chí cao tới đây. Mồ hôi lạnh chảy dòng trong nháy mắt. Linh thần liền đụng vào nhau, chỉ có khi thật sự đụng chạm thời điểm, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này cổ quái tam thập lục dực thiên sứ, cũng không có phát huy ra cái loại này chí cao bên trong chí cao uy lực đến. Nhiều lắm là cũng chính là mạnh hơn chính mình một ít thôi. Về phần giết chết chính mình có khả năng, cũng là không có, nhưng linh thần bị trấn áp trong nháy mắt. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang hay lại là bị tuyệt đối ảnh hưởng. Đầu tiên thân thể hắn toàn bộ lúc lắc một cái, bên ngoài nhục thân phương hướng công kích xuất hiện sai lệch, quy lực công kích cũng giống vậy đại tuột xuống, thoáng cái thấp hơn rồi Trường Không Vô Kỵ rất nhiều. Cũng đầu hắn cũng là một trận hôn mê, bị cường độ linh thần một cái như vậy mâu thuẫn sau, nó vô tri vô giác, khó mà phân biệt một ít tình huống thật, mơ hồ không được, trong thời gian ngắn không có biện pháp lại nhằm vào Trường Không Vô Kỵ. Mà ở bên ngoài Trường Không Vô Kỵ, bản thân là muốn vận dụng Long tiểu muội lực lượng, nhưng là nhìn một cái linh thần hữu hiệu sau, liền tiết kiệm bại lộ vòng này, nhanh, đối phương trận pháp và lực lượng cũng xuất hiện không cân đối. Chúng ta nhanh trong ứng ngoài hợp, lao ra trận pháp đi. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, thân thể của hắn cũng không có dừng lại. Thời gian không gian căn nguyên bị hắn lấy ra đến, dùng để cường thế ảnh hưởng toàn bộ cửu long ly hỏa trận, tiểu thế giới, không gian. Thừa dịp ngọn lửa cháy mạnh tham lang không có thật tốt khống chế cửa khẩu, hắn khai thác ra một cái tiểu nhược điểm đến. Tiếp theo cả người, vọt mạnh mà lên, thế muốn phá cửa ra. Cùng lúc đó, thực ra ở cửu long ly hỏa trận bên ngoài, giờ phút này cũng xuất hiện hai cái thần. Này hai người, đó là trông coi hai đạo chính tà tiếp đón người thủ môn rồi. Bọn họ đã sớm thành Trường Không Vô Kỵ, phân thân. Mặc dù nói, này hai người thực lực, thực ra đối với bây giờ Trường Không Vô Kỵ mà nói, thập phần nhỏ bé, nhưng bọn họ dù sao cũng là thần. Còn có thể mượn thần môn lực phải không? Chính tà đung đưa giữa hai vệt thần quang, cũng là giống vậy tinh thông không gian lực lượng, trực tiếp đụng vào Cửu Long Ly Hỏa trận trên. Loại này trong ngoài không gian giấy gấp hợp phối hợp bên dưới, cuối cùng là mở ra không lành lặn hơn nữa, không có thể chính xác vận chuyển Cửu Long Ly Hỏa trận pháp. Trường Không Vô Kỵ ở khóe miệng mang theo đỉnh đầu mừng rỡ bên trong, nhanh chóng chạy ra ngọn lửa cháy mạnh tham lang bên ngoài trận pháp đi. Ừ, tiểu tử, ngươi lại chạy ra ngoài. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang thân ở bên trong trận pháp, lông nóng nảy bên trong, kinh ngạc vừa nói, mặc dù Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn rất nhiều, nhưng cũng để cho ngọn lửa cháy mạnh tham lang chưa từng có chính thức cố kỵ. Nhưng từ giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại một lần nữa thận trọng. Hắn hồi suy nghĩ một chút, Trường Không Vô Kỵ thoát đi quá trình. Trong phút chốc, ngọn lửa cháy mạnh tham lang biểu tình hoàn toàn cũng còn làm ngạc nhiên quang mang. Hơn nữa há to miệng, ngươi tiểu tử này trong thân thể lại nắm giữ chí cao thần thần nguyên thừa kế thể ở. Không, đây là một cái cơ hội a. Ha ha ha, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Ta muốn đem thần nguyên cướp đoạt trong tay ta. Sau đó ta muốn trở thành chí cao thần. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang tham tâm tính cách lần nữa bùng nổ, lại biết Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể có minh độ đại thần thần nguyên sau, hoàn toàn không cách nào ức chế. Miệng hắn vào lúc này đột nhiên mở ra, một cổ cự đại hỏa diễm lực lượng nhộn nhịp mà ra, Cửu Long Ly Hỏa trận pháp càng là trong nháy mắt tách ra tả hữu mở rộng, đem chọn cái tiểu thế giới vị diện đều thâu tóm ở trong đó. Thân thể hắn càng là xanh thiên lên, viễn cổ thú vương cấp bậc hình thái mới vừa hoàn toàn bạo phát ra. Vào giờ phút này, điều này lang đỉnh đầu ở là vị diện bầu trời đỉnh chóp, bởi vì toàn bộ chí cao thần trận pháp đều bị hắn kích hoạt, chân đạp địch pháp, một là vô cùng vô tận bị phân ra vị diện trống rỗng chỗ. Bên kia chính là vô tận thâm uyên, vẫn có thể trực tiếp đạp ở Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị trận pháp trên. Thân thể hoành khóa toàn bộ vị diện, toàn bộ đại lục cùng đại dương. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang bản thể lớn đã không cách nào hình dung, một cái vị diện đều bị chứa đầy. Nói hắn ức vạn dặm cự thân cũng không cái gì khoa trương địa phương chứ. Này mang đến kinh khủng hủy diệt cũng là vô biên cường đại. Hắn ngọn lửa trong nháy mắt tràn ngập đến thế giới vị diện mỗi một xó xỉnh. Tiểu vị diện hoàn toàn rơi vào trong ngọn lửa. Nhân loại, yêu tộc, hải tộc, ải nhân tộc, không có một có thể trốn tránh hắn cháy. Coi như là ngươi có đủ loại trận pháp để bảo toàn, cũng khó mà kháng cự lục dương chân hỏa cuốn. Vô số sinh mệnh bắt đầu xuất hiện biến mất. Chân chính vị diện đại diệt tuyệt. Lúc đó bắt đầu, người này chính mình thường xuyên nhìn căn nguyên, tại sao không nghĩ biện pháp hấp thu? Thấy ta lại hưng phấn như vậy cáu kỉnh. Trường Không Vô Kỵ tương đối ngạc nhiên không hiểu, mà trong cơ thể Long Tiểu Muội nhưng là rất thông minh phân tích nói, hỏa thần chí tôn trấn áp đồ vật hắn có thể chạm được, vả lại bên trong cơ thể ngươi thần nguyên xuất hiện dung hợp, chúng ta những người này nếu như cướp đi lời nói là có thể trực tiếp dung hợp, có hiểu hay không? Há, vậy ngươi tại sao không cướp ta? Trường Không Vô Kỵ lần nữa đuổi theo hỏi. Cát, quang minh theo ta không cùng. Hơn nữa Lucifer thực ra thời khắc đang chăm chú ngươi. Ta có cần phải động minh độ thần nguyên bị hắn phát hiện sao? Lòng tiểu muội cũng không có giải bày ý tứ, chính là thật nói ra chính mình không có động thủ nguyên nhân. Bởi vì thần nguyên quang minh, Lucifer có thể thời khắc cảm ứng, nàng Long tiểu muội cũng không cần phải để cho Long tộc lần nữa bị chết, đây chẳng phải là nói cái này ngọn lửa cháy mạnh tham lang, rất ngu xuẩn rồi. Trường không vô kỵ bĩu môi nở nụ cười, cảm giác mình hậu trường vạn phần cứng rắn chứ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.